Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1332 nghẹn khuất cổ thần viện trường, chương 1332 kéo kẹt, giống như cắn xé da trâu nhưng là lại chỉ có thể nghiến răng mà cắn không lạn quái dị thanh. Âm siêu, đau quá, mật ni ăn che lại cái miệng nhỏ ủy khuất nhìn về phía Nguyên Tiêu. Nàng hoài nghi chính mình hàm răng có phải hay không cắt đứt, rốt cuộc tình huống như thế nào? Nguyên Tiêu cười cười hỏi, hoàng kim thần khí đều phá không khai hắn làn da. Trừ phi mật ni ăn hàm răng toàn bộ đổi thành nửa bước bất hủ thần khí. Nếu không cắn lên có hại nhất định là nàng hàm răng. Tại đây phương diện Mikasa cùng Đồng Hương đã ăn qua đồng dạng mệt còn có thể thế nào? Mật ni ăn chua xót nói. Kia chính là tối cao pháp tắc hoàng kim, ta cái kia dã tâm bừng bừng phụ thân qua tay liền đem ta bán. Hiện tại ta bị hạn chế ở chỗ này cùng ngồi tù giống nhau. Cũng may bọn họ rất coi trọng ta nắm giữ vận mệnh thần chức nhưng thật ra không có khó xử ta, bọn. Họ là đem ta đương cá tới câu, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, ta đây chính là mồi câu, mật ni an cười. Khanh khách nói. Bất quá ngươi này cá lớn đều xa lưới, bọn họ còn ngây ngốc ở bên ngoài chờ, vậy làm cho bọn họ chờ hào. Hiện tại nên ta cắn ngươi, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng cắn mật ni an vành tai nhẹ giọng nói. Hư thần văn minh, trong thành tâm vận mệnh thiên bia hình chiếu bên cạnh đang ở không ngủ không nghỉ khởi công, đến từ. Chính nhân tộc năm đại văn minh thần linh. Lúc này đang ở đồng tâm hiệp lực chế tạo một tôn siêu cấp chiến tranh binh khí. Người nhiều lực lượng đại thật không phải nói giỡn. Mấy chục vạn thần linh liên thủ chế tạo hạ này tôn chiến tranh binh khí sắp hoàn công, đây là một. Tôn tứ phương tiêm tháp, cao bất quá kẻ hèn 10 dặm còn không có bên trong thành một ít kiến trúc cao, nhưng là này tôn tháp. Lại nơi trốn triển lãm chính mình không tầm thường. Kim loại khung xương, lưu ly sắc ngoài, trung gian tràn ngập mấp máy màu đỏ trong suốt huyết nhục. Mà ở chung quanh càng là quay quanh vô số so hạt bụi còn nhỏ hình thoi kết tinh, cuối cùng tháp tiêm. Chia ra làm năm có năm cái hình rồng pháo khẩu, lúc này trong thành cao tầng đã tất cả đi vào tháp hạ. Lúc này có tư cách đứng ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là hoàng kim. Nguyên bản tháp xuống dưới tự với năm đại văn minh đặc thù chức nghiệp giả giống như bị đuổi ruồi. Bọ giống nhau cúi đầu bị đuổi đi. Theo hoàng kim đại lượng xuất hiện đặc thù chức nghiệp địa vị một hàng lại hàng, cầm đầu hoàng kim. Không đúng, hẳn là nửa bước bất hủ, nhân thân long đồng trường long giác. Sau lưng kéo một cây long đuôi. Người này đúng là hoàng kim vũ trụ năm đại yêu nghiệt đến một hư thần thiên tôn. Có 2/3 nhân tộc mạch cùng 1/3 quang huy thánh long huyết thống người long hỗn. Huyết đi đến tháp hạ, hư thần thiên tôn lấy ra một viên kim sắc đá quý có vô số mặt cát. Cẩn thận một số tổng cộng có 129.600 cái mặt cát. Trong đó tới gần 8/8 mặt cát phong ấn một tôn thần tượng. Theo bất hủ thần lực quán chú này đó thần tượng sôi nổi bắt đầu thắp sáng sống lại đây, chờ một chút. Một tiếng quát lạnh, đánh gãy hư thần thiên tôn động tác, hư thần thiên tôn bình đạm nhìn về phía cách đó không xa một. Tòa lùn lâu mái nhà bên cạnh thân ảnh, trong ánh mắt đạm nhiên chuyển biến vì ngưng trọng, tuy rằng nhìn như không có phát sinh chút nào biến hóa nhưng là kỳ thật đã âm thầm chuẩn bị sẵn. Sàng tùy thời có thể toàn lực một trận chiến áo pháp thiên tôn. Hư thần thiên tôn hỏi, chính là ta. Nguyên Tiêu đáp lại nói, đại nhân, người này tự tiện xông vào bên trong thành quyết không thể làm hắn tồn tại rời đi, hư thần thiên. Tôn sau lưng xếp hạng trước nhất liệt cổ thần viện trưởng khom người nói, ngươi tưởng thay ta làm. Quyết định, hư thần thiên tôn nhíu mày nói, không hỏi minh ý đồ đến hắn không nghĩ đắc tội một cái nguy hiểm địch nhân, thuộc hạ không? Giá mơ siêu cổ thần viện trưởng cúi đầu che lấp trong mắt nghẹn khuất tuy rằng nhân tộc liên minh. Hắn hiện tại cũng coi như là xếp hạng trước năm nhân vật. Nhưng là hắn càng biết chính mình cùng nửa bước bất hủ chênh lệch. Đặc biệt là hư thần thiên tôn cũng không phải là tầm thường nửa bước bất hủ. ở kinh nghiệm cùng thủ đoạn phương diện đã từng chính là đạt tới nửa bước bất hủ điên phong, nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Hư thần thiên tôn nhìn sang Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, áo pháp thiên tôn đích xác không phải tầm thường nhân vật, có thể tiêu diệt thiên đạo cùng vạn thú hoàng đã nói lên hết thảy. Tuy rằng truyền thuyết là người này ngư ông đắc lợi, nhưng là có thể đương ngư ông giết chết một cái nửa bước bất hủ cùng một cái tối cao pháp tác hoàng. Kim bản thân cũng đã thuyết minh hết thảy. Nhân tộc liên minh đã từng mời quá ta, Nguyên Tiêu ha hả cười nói, mời ngươi người không cam lòng. Thần phục ta đã chết, hư thần thiên tôn đạm nhiên nói, thật đáng buồn. Nguyên Tiêu thở dài nói, nhân tộc liên minh tiền nhiệm minh chủ. Chính là đã từng được xưng hoàng kim vũ trụ đệ nhất cường giả. Nhưng là người này không hiểu đến ẩn nhẫn chỉ có thể bạch bạch chịu chết. Đã từng thống trị năm đại siêu cấp thế lực chi nhất huy hoàng ở một tịch gian biến mất hầu như. Không còn, ngươi trong tay chính là không gian phong ấn căn nguyên thần thạch. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm hư thần thiên tôn trong tay đá quý hỏi, ánh mắt không tồi, hư thần. Thiên tôn đạm nhiên nói, thứ tốt, Nguyên Tiêu tán thưởng nói, đơn thuần một loại căn nguyên pháp tác. Ngưng tụ căn nguyên thần thạch đó chính là hoàng kim phẩm chất. Mà không gian pháp tác cùng phong ấn pháp tác song trọng pháp tác dung hợp biến thành căn nguyên thần thạch 100% nửa bước bất hủ phẩm chất. Loại này thứ tốt hắn sống 3000 thế đều không có nhìn thấy quá, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hư thần thiên tôn không vui nói, hắn tuy rằng không giống tùy tiện trêu chọc áo pháp thiên tôn. Nhưng là lại cũng sẽ không sợ hãi trêu chọc áo pháp thiên tôn, trước làm ta đoán xem mơ siêu, nguyên. Tiêu chống cằm như suy tư gì nói, người phong ấn này đó thần tượng đều là nhân tộc liên minh nắm giữ bất đồng pháp tắc mạnh nhất. Thần linh bọn họ thần tượng, này đó thần linh đại khái có tam thành tín ngưỡng sẽ chuyển rời đến này viên căn nguyên thần thạch. Bên trong, mà tòa tháp này, có siêu cường chứa đựng chuyển hóa năng lực trong thành các nơi. Hẳn là đều có cùng tòa tháp này tương liên tiết điểm. Một khi thời gian chiến tranh sở hữu thần linh phân tán ở bất đồng tiết điểm chúng, có thể tạo thành một tòa đại trận đem từng người lực lượng toàn bộ hội tụ đến tòa tháp này nội. Phóng xuất ra năm đại văn minh năm loại nửa bước bất hủ thần thuật, ngươi tưởng phá hư, hư thần. Thiên tôn lạnh giọng nói, hoàn toàn tương phản, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện, Nguyên Tiêu lắc đầu cười nói, không cần, hư thần thiên tôn hừ lạnh. Nói, nếu ta nói cho ngươi một bí mật, Nguyên Tiêu nói thanh âm dung nhập ý chí hướng về hư thần thiên tôn truyền âm siêu mới đầu hư. Thần thiên tôn còn không cho là đúng, nhưng là theo Nguyên Tiêu truyền âm hư thần thiên tôn dần dần trước mắt hoảng sợ. Chờ đến Nguyên Tiêu truyền âm kết thúc hư thần thiên tôn nhắm mắt lại nghiêm túc tự hỏi. Cuối cùng mở to mắt hướng về phía Nguyên Tiêu gật gật đầu, hợp tác vui sướng, Nguyên Tiêu thuấn di. Đến hư thần thiên tôn đối diện cười nói, hắn chỉ là nói cho hư thần thiên tôn. Năm đó hắn tử vong là có độc lập tình cảm trí tuệ hoàng kim ý chí phóng thủy làm cho. Hư thần thiên tôn không phải kẻ ngu dốt, chỉ là trước kia chưa từng nghĩ đến quá này một tầng mặt. Này một khi nhắc nhở lập tức liền phát hiện kiếp trước ngã xuống trước đủ loại dị thương, sáu đại. Siêu cấp thế lực. Trừ bỏ thái cổ thần mục liên minh cùng lão quái liên minh, bọn họ dư lại bốn cái nhiều có liên. Hệ, bởi vậy bọn họ đã sớm biết bốn người đều đã từng đạt tới nửa bước bất hủ điên phong. Nhưng là đều bị trí tuệ thần nghiệt ám sát rớt, đường hư thần thiên tôn biết hoàng kim ý chí thế nhưng âm thầm xuống tay. Tự nhiên biết sự tình nghiêm trọng trình độ sẽ không cự tuyệt hợp tác bởi vì bọn họ có cộng đồng. Địch nhân, dù cho tương lai muốn sinh tử tương đối cũng muốn trước diệt trừ địch nhân, từ nay về sau. Áo pháp thiên tôn vì ta nhân tộc liên minh minh chủ cùng ta song song, hư thần thiên tôn đạm nhiên. Tuyên bố nói, này tuyệt đối không được, đông đảo hoàng kim một trận ồ lên, cổ thần viện trưởng càng là trực tiếp kinh hô ra tiếng, người có ý kiến, hư thần thiên tôn lạnh. Giọng nói, nhân tộc liên minh. Với hắn mà nói chỉ là công cụ, chân chính coi là dựa vào chỉ có lực lượng của chính mình, có thể cùng Nguyên Tiêu liên thủ. Kẻ hèn một ít công cụ ý kiến căn bản không quan trọng, thuộc hạ không dám mơ siêu cổ thần viện. Trưởng cúi đầu nghẹn khuất nói, PS, cảm tạ không muốn vĩ ngẩng. Tỷ sơn giật thùy, tiểu kỹ xảo, tam tam yêu nhất, tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.